Luân hồi đan đế, chương 1559, Đao Hoàng, góc truyện audio.com. Đích xác là trong vòng 3 chiêu liền giải quyết chiến đấu. Chỉ là, không phải đồng cốt giải quyết Vân Thiên, mà là đồng cốt bị Vân Thiên giải quyết. Đồng cốt bại, vẫn là ba đại thiên kiêu vương bên trong. Bại thảm nhất vậy một cái. Và Vân Thiên tỉ thí trước, thậm chí cũng không dùng được 3 chiêu. Lăng Vân bóp vỡ đồng xương lô một ngón kia, thật ra thì đều không thể coi là một chiêu. Chân chính coi như, đồng cốt luôn miệng nói Vân Thiên không đáng giá đề ra. Tuyên bố trong vòng 3 chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu. Kết quả, đích xác là trong vòng 3 chiêu liền giải quyết chiến đấu. Chỉ là, không phải đồng cốt giải quyết Vân Thiên, mà là đồng cốt bị Vân Thiên giải quyết. Lăng Vân đánh ra một quyền kia sau đó, đồng cốt đầu lâu cũng đã nứt ra. Cho nên, Lăng Vân là một chiêu liền đánh bại đồng cốt. Đây quả thực quá điên cuồng. Đường đường thiên kiêu vương, vẫn là được gọi là năm vương bên trong phòng ngự mạnh nhất. Thậm chí cũng không dùng được 3 chiêu. Lăng Vân bóp vỡ đồng xương lô một ngón kia, thật ra thì đều không thể coi là một chiêu. Chân chính coi như, kết quả lại một chiêu liền bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Thanh Châu, hình thiên cửa, một tòa đồ sộ bên trong đại trang viên. Đáng chết, Lăng Vân đánh ra một quyền kia sau đó. Đồng cốt đầu lâu cũng đã nứt ra. Cho nên, Lăng Vân là một chiêu liền đánh bại đồng cốt. Tên này một mực ở ngụy trang. Hạ Hổ nổi nóng thanh âm truyền ra. Ở tháp cao tầng thứ nhất lúc đó, Vân Thiên linh thức tu vi, rõ ràng chỉ là u oánh cấp 9. Đây quả thực quá điên cuồng. Đường đường thiên kiêu vương, vẫn là được gọi là năm vương bên trong phòng ngự mạnh nhất. Kết quả lại một chiêu liền bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Thanh Châu, hình thiên cửa, một tòa đồ sộ bên trong đại trang viên. Đáng chết, hiện ra lực lượng trình độ, cũng chỉ là tương đương với niết bàn cấp 5. Kết quả, Vân Thiên và hắn thời điểm chiến đấu, tên này một mực ở ngụy trang. Hạ Hổ nổi nóng thanh âm truyền ra. Ở tháp cao tầng thứ nhất lúc đó, Vân Thiên linh thức tu vi, rõ ràng chỉ là u oánh cấp 9. Linh thức tu vi nhưng là trúc chiếu, lực lượng lại là có thể so với niết bàn cấp 9. Hắn tuyệt không tin Vân Thiên là vừa đột phá, hiện ra lực lượng trình độ, cũng chỉ là tương đương với niết bàn cấp 5. Kết quả, Vân Thiên và hắn thời điểm chiến đấu, dẫu sao Vân Thiên danh tự này xuất hiện ở tháp cao cũng vẫn chưa tới một tháng. Cho nên không nghi ngờ chút nào là Vân Thiên tên này, linh thức tu vi nhưng là trúc chiếu, lực lượng lại là có thể so với niết bàn cấp 9. Hắn tuyệt không tin Vân Thiên là vừa đột phá. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại ngụy trang, liên tưởng đến đối phương kinh khủng kia kinh nghiệm chiến đấu, tên này tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Dẫu sao Vân Thiên danh tự này xuất hiện ở tháp cao cũng vẫn chưa tới một tháng. Cho nên không nghi ngờ chút nào là Vân Thiên tên này. Nhưng đổi một mã giáp, đem tu vi áp chế ở tài nghệ thấp tới đùa bỡn những võ giả khác. Ghê tởm nhất chính là, từ vừa mới bắt đầu ngay tại ngụy trang, liên tưởng đến đối phương kinh khủng kia kinh nghiệm chiến đấu, tên này tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Nhưng đổi một mã giáp, đem tu vi áp chế ở tài nghệ thấp tới đùa bỡn những võ giả khác. Ghê tởm nhất chính là, tên này nhất định là biết hắn Hạ Hổ lực lượng mạnh mẽ. Lo lắng u oánh cấp 9 tu vi không đè ép được hắn. Cho nên đối với phương đem tu vi, tên này nhất định là biết hắn Hạ Hổ lực lượng mạnh mẽ. Lo lắng u oánh cấp 9 tu vi không đè ép được hắn. Cho nên đối với phương đem tu vi buông ra đến trúc chiếu cảnh, lúc này mới để cho hắn bị thua thiệt nhiều. Quảng cáo, quá kinh khủng, buông ra đến trúc chiếu cảnh. Lúc này mới để cho hắn bị thua thiệt nhiều. Quảng cáo, quá kinh khủng. Chẳng lẽ đây mới là Vân Thiên chiến lực chân chính? Tên này

Hắn lưng hùm vai gấu. Trên mình ngược lại không có gì khí thế cường đại. Nhìn như liền giống như một phổ thông võ giả. Vân Thiên. Hắn lưng hùm vai gấu. Trên mình ngược lại không có gì khí thế cường đại. Nhìn như liền giống như một phổ thông võ giả. Vân Thiên. Không nghĩ tới mấy tháng không có tới. Thiên vực bên trong lại nhiều hơn một vị ngươi cái này cùng người có ý nghĩa. Không nghĩ tới mấy tháng không có tới. Thiên vực bên trong lại nhiều hơn một vị ngươi cái này cùng người có ý nghĩa. Người đàn ông trung niên nhìn Lăng Vân. Mỉm cười nói. Nếu như ngươi có hứng thú. Ta có thể mời ngươi. Gia nhập ta phách đao môn thiên võ đoàn đội. Người đàn ông trung niên nhìn Lăng Vân. Mỉm cười nói. Nếu như ngươi có hứng thú. Ta có thể mời ngươi. Gia nhập ta phách đao môn thiên võ đoàn đội. Lời này vừa ra, đám người lại là khiếp sợ. Bởi vì cái này người đàn ông trung niên, có thể không phải là người tầm thường. Lời này vừa ra, đám người lại là khiếp sợ. Bởi vì cái này người đàn ông trung niên, có thể không phải là người tầm thường. Hắn là Đại Ngu Đế Quốc, nổi danh nhất tồn tại một trong. Hắn chính là một trong thập hoàng đao hoàng. Bá đạo gừng bốn phương. Hắn là Đại Ngu Đế Quốc. Nổi danh nhất tồn tại một trong. Hắn chính là một trong thập hoàng đao hoàng. Bá đạo gừng bốn phương. Đây chính là ở Đại Ngu Đế Quốc. Thậm chí còn ở toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Cũng đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh tồn tại. Đao hoàng. Trời ạ. Đây chính là ở Đại Ngu Đế Quốc. Thậm chí còn ở toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Cũng đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh tồn tại. Đao hoàng. Trời ạ. Ta lại có thể thấy được đao hoàng. Mặc dù ở tháp cao bên trong. Ta cũng gặp qua không ít lần hoàng giả chiến đấu. Ta lại có thể thấy được đao hoàng. Mặc dù ở tháp cao bên trong. Ta cũng gặp qua không ít lần hoàng giả chiến đấu. Nhưng hoàng giả cho tới bây giờ đều là từ tư nhân thiên vực không gian tiến vào thiên vực. Ta vẫn là lần đầu tiên, tại thiên vực chi tâm thấy hoàng giả. Nhưng hoàng giả cho tới bây giờ đều là từ tư nhân thiên vực không gian tiến vào thiên vực. Ta vẫn là lần đầu tiên, tại thiên vực chi tâm thấy hoàng giả. Chấm, không thể tưởng tượng nổi chính là, đao hoàng lại có thể tự mình ra mặt, mời Vân Thiên gia nhập phách đao môn thiên võ đoàn đội. Chấm, không thể tưởng tượng nổi chính là, đao hoàng lại có thể tự mình ra mặt, mời Vân Thiên gia nhập phách đao môn thiên võ đoàn đội. Đám người hoàn toàn bị rung động đến, vô số người kích động được không thể tự mình. Lăng Vân vẫn chưa trả lời. Đám người hoàn toàn bị rung động đến, vô số người kích động được không thể tự mình. Lăng Vân vẫn chưa trả lời. Mang mặt nạ Triều Nhan liền không nhẫn nại được, kích động nói. Đao hoàng tiền bối, ngài nói là sự thật. Mang mặt nạ Triều Nhan liền không nhẫn nại được. Kích động nói. Đao hoàng tiền bối, ngài nói là sự thật. Ngài thật muốn mời Vân Thiên gia nhập phách đao môn thiên võ đoàn đội. Mặc dù Lăng Vân đã gia nhập Thanh Hư Tông. Theo đạo lý nói, ngài thật muốn mời Vân Thiên gia nhập phách đao môn thiên võ đoàn đội. Mặc dù Lăng Vân đã gia nhập Thanh Hư Tông, theo đạo lý nói, có cái khác thế lực mời chào Lăng Vân, nàng theo lý kiêng kỵ hơn nữa nghĩ biện pháp ngăn trở. Nhưng Triều Nhan trừ là Thanh Hư Tông đệ tử bên ngoài, có cái khác thế lực mời chào Lăng Vân, nàng theo lý kiêng kỵ hơn nữa nghĩ biện pháp ngăn trở. Nhưng Triều Nhan trừ là Thanh Hư Tông đệ tử bên ngoài, cũng là Lăng Vân bằng hữu. Nàng rất rõ ràng, Thanh Hư Tông căn bản không cách nào và phách đao môn so. Hoàn toàn có thể nói, và phách đao môn so sánh, cũng là Lăng Vân bằng hữu. Nàng rất rõ ràng, Thanh Hư Tông căn bản không cách nào và phách đao môn so. Hoàn toàn có thể nói, và phách đao môn so sánh, Thanh Hư Tông chính là một con kiến hôi thế lực. Xem Vân Châu như vậy hẻo lánh châu, phách đao môn loại thế lực này cũng căn bản khinh thường tại tới. Thanh Hư Tông chính là một con kiến hôi thế lực.